Thần khống thiên hạ, chương 792, thần lực nhất kích 2. Góc truyện audio.com. Thần quang thuộc tính cường đại của cương hoàng hùng sư kia đem đao chiêu đều khiêng xuống. Căn bản không bị bao nhiêu thương tổn, ngược lại kích khởi hung tính của nó. Thân thể nó tung người nhảy lên, chân trước hướng tàn báo bổ nhào cắn tới. Tàn báo cũng là phản ứng cực nhanh. Hiểm hiểm tránh thoát, một người một thú kịch liệt đấu ở chung một chỗ, là vô địch lại là mệt mỏi ứng phó với những oan hồn vô hình kia. Căn bản không phân thân đi công sát tàn báo được, bên kia, lam sắc giao long cũng là muốn đem âm tôn giả hoành thương. Nhưng mà đối phương tựa hồ có cái thủ đoạn kinh người gì? Mỗi một lần đều có thể mượn linh khí trong tay nàng chuyển nguy thành an. Mặc dù như thế, thiên phú thần thông của lam sắc giao long cũng làm cho nàng có chút chịu không nổi. Bất quá âm tôn giả còn chưa đem tất cả lá bài tẩy thi triển ra. Võ giả ở loại cấp bậc này giống như nàng nhất định sẽ có hộ thân linh thú. Một khi đem hộ thân linh thú của nàng triệu hoán ra, lam sắc giao long chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ở phía dưới bọn hắn, Lăng Tiếu rốt cục ngưng tụ tinh thần lực tập trung nhất. Cường đại nhất từ trước tới nay, tinh thần lực từ trong thức hải của hắn chậm rãi hiện lên đi ra ngoài. Lúc này La Vô Địch đem một thanh huyền khí đánh ra. Đem cổ đăng đụng bay ra ngoài, cổ đăng mất khống chế, không hề tiếp tục có oan hồn bay ra. La Vô Địch vừa lúc đem oan hồn còn dư lại nhất nhất chấn tán diệt sát. Lăng Tiếu bắt được cơ hội cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng. Vô cực vân phách đi cho ta. Tinh thần lực ngưng tụ thành phách thức thứ tư vô cực vân phách hướng La Vô Địch oanh tới. Công kích vô hình vô ảnh căn bản khiến cho người ta sờ không thấy rõ. Cảm ứng không tới nơi. La Vô Địch vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nghe được Lăng Tiếu ở phía dưới kinh hống. Đem đầu nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy khinh thường nồng đậm. Tiểu xuất sinh, đợi lát nữa lại cho ngươi chết không bằng. Lời của hắn còn chưa có mắng xong, chỉ cảm thấy trong thức hải bị một vòng cuồng oanh loạn tạc khởi lên. La Vô Địch toàn thân run rẩy lên, thần sắc trong nháy mắt tái nhợt không thôi. Bất quá hắn coi như là rất cao minh, vội vàng thu liễm tâm thần, linh hồn lập tức tiến vào trạng thái phòng ngự toàn phương vị. Mặc dù như thế, một kích toàn lực dốc hết tinh thần lực của Lăng Tiếu cũng là để cho hắn phát ra trận trận tiếng kêu đau thảm thiết. Tàn báo nhanh, trước đem lão gia hỏa kia giết dụng, Lăng Tiếu cắn răng giống lớn một tiếng, sau đó cả người như bị hư thoát mềm nhũn ngã xuống một bên. Hai mắt vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm vào bầu trời, một khi tinh thần của La Vô Địch phục hồi lại, vậy muốn giết hắn liền khó khăn, nói không chừng vẫn là tử kỳ của đám bọn hắn đã đến. Tàn báo nhận được chỉ thị của Lăng Tiếu, lập tức không chút suy nghĩ. Lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi cương hoàng hùng sư, phệ huyết ma đao trong nháy mắt từ trong tay bay ra ngoài. La Vô Địch cắn răng trụ lại một trận công kích mãnh liệt kia. Linh hồn bị thương nặng, khi hắn nhìn thấy phệ huyết ma đao bay đến trước mắt. Hắn là cũng rất câu ơ minh, lại có thể cắn răng tránh khỏi. Chỉ là bên hông bị phá vỡ một đạo vết rách, máu tươi cuồng chảy ra. Xong, như vậy cũng giết không chết. Lăng Tiếu nằm trên mặt đất thần sắc tái nhợt tới cực điểm. Nhìn thấy La Vô Địch lại tránh thoát công kích của tàn báo. Tâm rơi xuống đáy cốc, một khi để cho La Vô Địch hồi khí trở lại, chính là ngày chết của bọn họ rồi. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp rút lui. Lăng Tiếu ở trong lòng khổ sở mà thầm nghĩ. Xong, đúng lúc này, lại là phong hồi lộ truyền. Phệ huyết ma đao kia bị tàn báo ném đi cư nhiên lại vòng lại. Lần nữa hướng Lăng Tiếu ám sát đi qua, La Vô Địch cũng không nghĩ tới đao kia lại còn có thể công kích trở về. Cho đến khi xuyên thấu lưng hắn mới phát hiện ra, mặc dù như thế, La Vô Địch lại còn không có chết. Hắn che lại lỗ máu kia, nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống. Hắn kéo thân thể bị thương muốn chạy trốn, nhưng phệ huyết ma đao kia tựa như có linh tính, lại một lần nữa hướng hắn chém giết đi qua. Thức hải của La Vô Địch bị thương nặng, lại bị một kích xuyên ngược, không tiếp tục có năng lực né tránh,